Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 653 Mạc Bất Phàm muốn thối lui ra Thang Long cuộc so tài. Giác đấu tràng đã chữa trị tốt rồi, hư hại địa phương trên căn bản cũng khôi phục, trên thời gian cũng không xê xích gì nhiều, có thể bắt đầu trận thứ hai so tài. Phó Sùng Phạm nhìn ở bên dưới trận pháp đã hoàn toàn chữa trị. Tốt rồi giác đấu tràng. Hài lòng gật đầu một cái. Ngay sau đó ngẩng đầu nhìn về trên khán đài mọi người. Đương nhiên rồi. Hắn chủ yếu tầm mắt hay là ở rồi Lâm Linh Nhi cùng trên người Vũ Lăng. Dù sao bọn họ là cuộc kế tiếp trận đấu người dự thi. Minh chủ, lúc này, Mạc Bất Phàm bỗng nhiên đứng dậy. Sau đó gọi nói, Mạc Bất Phàm, ngươi có chuyện gì? Phó Sùng Phạm giọng nhàn nhạt hỏi, tại hạ đúng là có vấn đề. Mạc Bất Phàm chính là khẽ mỉm cười, chắp tay nói, hơn nữa còn là một món rất chuyện trọng yếu, cho nên tại hạ muốn tạm thời rời đi giác đấu tràng. Mong rằng minh chủ có thể tạo thuận lợi, cho nên có thể hay không trước tạm ngừng trận đấu đây. Chờ ở lần tới sau đó mới bắt đầu. ... Phó Sùng Phạm đầu tiên là không nói gì. Trên dưới quan sát Mạc Bất Phàm tức giận. Ngay sau đó liền cười. Cười có chút châm chọc. Sau đó nói. Ha ha, Mạc Bất Phàm, ngươi là nơi nào đến tự tin? Cảm giác mình có thể có mặt mũi này. Có thể để cho Thăng Long cuộc so tài cho ngươi tạm ngừng. Kia không có vấn đề. Mạc Bất Phàm nhún vai một cái. Rất lạnh nhạt nói. Nếu minh chủ không muốn đi cái này thuận lợi. Quyền kia tọa cũng không thể nói gì được. Cái này Thăng Long cuộc so tài tham gia không tham gia cũng đều giống nhau chạy. Cái gọi là đảo chủ cảnh. Bổn tọa cũng không có hứng thú quá lớn. Phó Sùng Phạm khẽ cau mày. Ngạch, cái gì? Mạc Bất Phàm mới vừa rồi lời này là ý gì? Hắn chẳng lẽ muốn thối lui ra? Đây là vì cái gì? Không thể nào. Này Mạc Bất Phàm rốt cuộc muốn làm gì? Lại đang suy nghĩ gì? Chẳng lẽ hắn thật coi thường đảo chủ cảnh? Điều này sao có thể? Đây chính là đảo chủ còn sót lại bí cảnh a. Bên trong có vô số cơ duyên và kỳ ngộ. Này, nhất thời, tất cả mọi người có chút hết ý kiến. Thậm chí căn bản là không có cách hiểu ý tưởng của Mạc Bất Phàm. Ngươi đã coi thường cái gọi là đảo chủ cảnh. Kia ngươi tại sao còn muốn tới tham gia Thăng Long cuộc so tài? Đây hoàn toàn chính là tự mâu thuẫn a. Nhưng mà, bọn họ căn bản không biết. Từ vừa mới bắt đầu, Mạc Bất Phàm cũng không biết Thăng Long cuộc so tài có cái gì dạng khen thưởng. Thậm chí ngay cả Thăng Long cuộc so tài tình huống cụ thể cũng không biết. Hắn sở dĩ tới tham gia Thăng Long cuộc so tài. Cái thứ nhất là vì hoàn thành nhiệm vụ hệ thống. Từ đó thu hoạch được quét thưởng. Cái nguyên nhân thứ hai dĩ nhiên là vì đối phó Tiêu gia. Hơn nữa, Tông Liên Thư mời đã đến Mạc Bất Phàm trong tay. Nếu như hắn cự tuyệt không tham gia mà nói, chính là không nể mặt Tông Liên. Hơn nữa tam phẩm tông chủ lệnh bị Mạc Bất Phàm cải tạo. Mạc Bất Phàm vẫn còn có chút chột dạ, lo lắng sẽ bị Tông Liên nhận ra được cái gì. Nếu thật là bị Tông Liên phát giác, lấy bây giờ Sử Thượng Tối Nghiêu tông môn thế lực cùng lực lượng. Đối mặt khổng lồ tông môn liên minh, đó chính là châu chấu đá xe. Không biết tự lượng sức mình, bây giờ Tiêu gia đã bị diệt. Tiêu Long Phượng cũng bại bởi Tiêu Kiếm. Hai cái mục đích đã đạt được một cái. Về phần đạt được hạng nhất nhiệm vụ hệ thống, có thể hoàn thành dĩ nhiên là chuyện tốt. Không thể hoàn thành, Mạc Bất Phàm trong lòng vẫn là có chút tiếc nuối. Dù sao nhiệm vụ này khen thưởng là thực sự phong phú. Thực ra còn có một chút, Mạc Bất Phàm nhìn Phó Sùng Phạm có chút khó chịu. Phó Sùng Phạm mỗi thời mỗi khắc cũng một bộ cao cao tại thượng. Coi rẻ bọn họ vẻ mặt. Cái này làm cho Mạc Bất Phàm rất khó chịu. Quét, Mạc Bất Phàm tâm niệm vừa động. lại lần nữa kiểm tra lên cùng Thăng Long cuộc so tài có liên quan nhiệm vụ. Có nhiệm vụ pop-up xuất hiện, phía trên hiện ra cặn kẽ nhiệm vụ tin tức. Nhiệm vụ tin tức với phát hành thời điểm không có bất kỳ biến hóa nào. Phân phát nhiệm vụ, tôn kính ký chủ, ngài từ Hồ Hạo Thiên trong miệng biết được Thăng Long cuộc so tài, tin tức. Cho nên ngài tính tham gia Thăng Long cuộc so tài. Cũng tranh đoạt cuộc so tài hạng nhất, khen thưởng, tùy ý tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội 3 lần. Cơ hội bốc thăm 3 lần, 1 triệu điểm tích phân, trừng phạt, thất bại xóa bỏ, nhắc nhở, mời ở thời gian 1 năm bên trong lấy tốc độ nhanh nhất xây dựng tông môn. Tăng cường nội tình, tăng cường đệ tử tu vi. Đây chính là tùy ý tông môn kiến trúc thăng cấp cơ hội 3 lần a. Mạc Bất Phàm có chút thèm nhỏ, dãi, ha ha ha, Phó Sùng Phạm đột nhiên cười, cười rất lớn tiếng, nhìn Mạc Bất Phàm liếc mắt, nhàn nhạt nói, Mạc Bất Phàm, ngươi ngược lại là rất có quyết đoán, bất quá cái này cùng ta có quan hệ gì, bây giờ ngươi hoàn toàn có thể rời đi, nhưng trận đấu vẫn sẽ tiếp tục, về phần ngươi lui không rời khỏi là ngươi sự tình. Có nhìn hay không được cho đảo chủ cảnh cũng là sự tình của ngươi. Ta chỉ theo như quy củ làm việc. Hiển nhiên Phó Sùng Phạm coi như là làm ra một ít nhượng bộ. Y hắn nói đúng là Mạc Bất Phàm có thể đi, nhưng trận đấu không thể nào tạm ngừng, chỉ có thể tiếp tục, coi như là cho rồi mặt mũi. Tông chủ, lúc này Lâm Linh Nhi bỗng nhiên nói, chúng ta thật vất vả chiến đấu đến bây giờ, đạt tới cái hạng này, nếu như liền từ bỏ như vậy thì thật là đáng tiếc. Ta không nghĩ cứ như vậy thối lui ra. Đúng vậy, tông chủ, tin tưởng chúng ta sử thượng tối nghiêu tông môn nhất định có thể đoạt được Thăng Long cuộc so. Tài, hạng nhất, tông chủ, ngài là không phải cũng muốn có đoạt được Thăng Long cuộc so tài, hạng nhất sao? Tông chủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao ngài đột nhiên phải rời khỏi? Ngay sau đó, Triệu Tiền Tiền, Lý Tiểu Nhị bọn họ cũng là rối rít nói. Khổng Trung Minh càng là nghi ngờ hỏi. Tông chủ, nếu Phó Sùng Phạm đồng ý chúng ta rời đi, không bằng do ta đi tiếp Trác Thanh U đi. Đến thời điểm ta mang nữa Trác Thanh U chạy tới. Liệt Hỏa nói, ừ, nói chuyện cũng tốt. Mạc Bất Phàm gật đầu một cái cũng đồng ý. Quả thật a, hoàn toàn không cần phải tự mình đi một chuyến mà, để cho Liệt Hỏa đi vậy đi. Ngược lại mình trong lúc nhất thời nghĩ xấu. Mạc Bất Phàm lắc đầu một cái, thuộc hạ đi một lát sẽ trở lại. Liệt Hỏa đứng dậy, quét, ngay sau đó, hắn trực tiếp rời đi, hóa thành một đạo thương ánh lửa màu trắng. Trực tiếp bay ra Thăng Long Thành, rất nhanh thì cảm giác được Trác Thanh U khí tức, bay đi, ngoặc kép chấm ngoặc kép, những người khác không khỏi nhìn mấy lần, bắt đầu tranh tài, Phó Sùng Phạm không để ý đến, mà là nhàn nhạt nói, hai vị người dự thi lập tức vào sân, quét, Vũ Lăng bóng người nhảy một cái, trước hết tiến vào rồi giác đấu tràng, hắn chắp hai tay sau lưng. Khẽ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn ra xa hướng sử thượng tối nghiêu tông môn chỗ vị trí. Trong con người có bàng bạc chiến ý, Linh Nhi đại sư tỷ, ngươi phải cố gắng lên a. Tô Tâm Tâm vung quả đấm, đại sư tỷ, Vũ Lăng khí lực cực mạnh, vượt qua một loại luyện thể võ giả, hơn nữa nắm giữ cường đại võ học, ngươi nhất định phải cẩn thận, Lý Tiểu Nhị nhắc nhở. Vũ Lăng tu vi là thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ, là chỉnh người dự thi chính giữa tu vi cao nhất một cái. Mặc dù không nhất định sức chiến đấu mạnh nhất, nhưng tuyệt đối là một tên kình địch. Triệu Tiền Tiền nói, đại sư tỷ muốn thắng có thể không dễ dàng như vậy a. Ừ, Triệu sư huynh nói chuyện có lý. Đồ Sinh gật đầu một cái, phòng trừng sẽ là một trận ác chiến. Vân Kỳ Vong nói, các ngươi nói ít lời nói mát, không muốn chưởng người khác chí khí diệt uy phong mình. Tiêu Kiếm đột nhiên nói một câu, ngạch, Đồ Sinh bọn họ nhất thời liền ngậm miệng. Linh Nhi, cẩn thận, Mạc Bất Phàm nói, Lâm Linh Nhi nhẹ nhàng gõ đầu, ánh mắt trịnh trọng, nàng điều chỉnh xong tâm tĩnh như nước, trên người dùng mình ẩn mà không phát, từ trên khán đài rời đi, nhảy vào rồi giác đấu tràng. Đây là cuối cùng trận chung kết trước cuối cùng một trận tỉ thí. Cũng không biết ai có thể thắng. Nếu như Lâm Linh Nhi thắng, kia sử thượng tối nghiêu tông môn liền đem Thăng Long cuộc so tài hạng nhất cùng hạng nhì toàn bộ bao. Lãm a, đây quả thực kinh khủng. Thăng Long cuộc so tài trong lịch sử có thể cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy sự tình. Đi, thần phách cảnh đại viên mãn hậu kỳ đối chiến sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ. Trong thời gian này tu vi kém suốt 5 cái hoàn chỉnh cảnh giới nhỏ. Vũ Lăng phần thắng lớn hơn. A, nhưng các người chớ quên, Tiêu Kiếm cũng không phải là sơ nhập thần phách cảnh hậu kỳ, nhưng vẫn là chiến thắng thần phách cảnh viên mãn hậu kỳ Tiêu Long Phượng. Mà Tiêu Kiếm vẫn chỉ là sử thượng tối nghiêu tông môn nội môn đệ tử. Mà Lâm Linh Nhi nhưng là sử thượng tối nghiêu tông môn duy nhất đệ tử chân truyền. Cho nên nói, ai thắng ai thua thật đúng là không nhất định. Chung quanh, mọi người tiếng nghị luận truyền tới, cũng truyền vào Mạc Bất Phàm trong tai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ